Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Thiên làm bàn cờ, Tinh làm tử. Nói như thế nào? Trần Chính nghe bên trong gào thét, hận không thể đem Lý Tư Lôi ra đến, đánh cho tê người dừng lại. Ta cái này còn có đan dược, vốn là chuẩn bị 3 ngày sau sử dụng, bọn hắn đã tinh lực dồi dào. Vậy liền 1 ngày 1 lần, thực tế không được, sáng trưa tối tất cả 1 lần. Lục Trúc đối với bên trong lời xấu xa ô nói, sắc mặt cũng là giận dữ. Đồng thời, đối với Lý Tư nhận biết, cũng càng thêm rõ ràng một chút. Người như thế, uổng là tiên sinh, nếu như là mắng Lý Tư, hắn không quan trọng, thế nhưng là mắng Hà An, đó chính là một chuyện khác. Đi, Trần Chính nhận lấy Lục Trúc đan dược, không nói 2 lời, lại 1 lần nữa bước vào thăm thẳm lối vào. Lần này, hắn không nói 1 lời, trực tiếp bóp nát đan dược ném ra ngoài. Đan dược bên trong kia hỗn độn khí thể từ đó tan ra 4 phía. Trấn ngục tháp bao nhiêu tầng? Trần Chính không rõ ràng. Thế nhưng là hắn biết rõ tới gần lối vào 3 tầng kêu rất hoan. Tan ra 4 phía hỗn độn khí thể. Tại lâm thể về sau, trực tiếp chui vào trong da. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Dù là chính là nghĩ kháng cự, thế nhưng là lâu dài tu luyện đã thành thói quen, nhường bọn hắn khống chế không nổi, chết không yên lành. Cảnh giới của ta, gào thét không có ảnh hưởng chút nào Trần Chính động tác, ngược lại nhanh hơn. Trong chớp nhoáng này nhường một chút người biết chuyện từng cái ngậm miệng không nói, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đây là đối bọn hắn kêu gào cảnh cáo. Trấn ngục tân kỵ ti, cái kia gọi Hạ An người, tuyệt đối là loại người hung ác, ngăn người tu luyện chính là đại địch. Bọn hắn chỉ là kêu gào một cái, thế mà liền gọt cảnh giới của bọn hắn. Hung ác như vậy thủ đoạn, quả thực nhường bọn hắn sợ hãi. Hung ác như vậy người, cuộc đời ít thấy, giết người bất quá gật gật đầu. Có thể cái này Hạ An, giết người chu tâm, thậm chí bọn hắn cảm giác lại bảo dầm dĩ một cái, tuyệt đối sẽ chết rất thảm. Tông Ngự Ti, Hạ Vô Ưu đã tới mấy ngày, chức vụ của hắn cùng Hạ An tương đương. Bất quá, Tông Ngự Ti cùng Trấn Ngục Ti khác biệt. Hắn sau khi đến, vội vàng trưởng khống Tông Ngự Ti tương quan một vài sự vụ. Dù sao, đây là cùng loại với ngành chấp pháp đồng dạng người. Hạ Thiên Lâm đặc biệt điều tập một cái tráng hà bát phẩm cao thủ tới, nghe theo điều khiển. Hiển nhiên muốn cho Hạ Vô Ưu lo lắng càng đầy một chút. Tại dạng này duy trì dưới, Hạ Vô Ưu bận rộn mấy ngày, cuối cùng là đối với Tông Ngự Ti có một tia trưởng khống. Lịch đại hoàng thân quốc thích tông tộc cùng tại hán liệt, trong đó gia tộc càng là phồn nhánh diệp thịnh, hệ thống cực kỳ to lớn. Hạ Vô Ưu duỗi cái lưng mệt mỏi, ánh mắt rơi vào Hoàng Trấn trên thân, nghĩ tới điều gì? Ta xem ngươi cái này mấy ngày giống như cũng đang suy tư. Có phải hay không đoán được Phúc Hà hẳn là ở đâu? Hạ Vô Ưu nhìn xem Hoàng Trấn bộ dạng, trên mặt toát ra một tia không hiểu. Ánh mắt có chút hiếu kỳ, cũng có chút ngưng trọng. Bởi vì hắn 3 ngày trước liền thấy Hoàng Trấn như thế biểu lộ. Không phải Phúc Hà, ta là đang nghĩ. Nếu như giả thiết Hà lão tặc chủ động lựa chọn Trấn Ngục Ti. Hoàng Trấn trao mày, ngữ khí 10 điểm ngưng trọng, phảng phất muốn chảy ra nước. Không phải liền là hắn lựa chọn Trấn Ngục Ti? Hạ Vô Ưu hơi nghi hoặc một chút. Lúc ấy Hạ An lựa chọn Trấn Ngục Ti thời điểm, Hoàng Trấn không ở tại chỗ, hắn nhưng là ở đây. Ta không phải ý tứ này, ta ý là Hà lão tặc sử dụng thủ đoạn nhường Hạ Hoàng an bài hắn đến tông chính tự, sau đó lựa chọn Trấn Ngục Ti. Hoàng Trấn ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, hiển nhiên nói đến một cái cực trị đến suy nghĩ sâu xa vấn đề. Mà Hạ Vô Ưu mới đầu lơ đễnh, thế nhưng là đang nghe được Hoàng Trấn về sau, hắn ánh mắt trong nháy mắt run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Trấn, phảng phất tại xác nhận lấy cái gì, sắc mặt cũng là trong nháy mắt ngưng trọng. Một bên Mục Thiên hiển nhiên cùng không lên 2 người này tư duy. Hắn làm sao nhường Hạ Hoàng an bài đi Trấn Ngục Ti? Lại nói, Trấn Ngục Ti có cái gì tốt? không phải liền là xem xét nhà tù nha. Mục Thiên trong giọng nói mang theo lơ đãng, hiển nhiên không có quá đem Hoàng Trấn để ở trong lòng. Có thể Hạ Vô Ưu không có nghĩ như vậy, bởi vì Hoàng Trấn đã nói ra, vậy liền tồn tại cái kia khả năng. Dù sao, kia là hắn a, thuở thiếu thời, có bao nhiêu người nghĩ ép hắn một đầu, kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ sống ở bóng mờ phía dưới. Nếu như nói một người trị bất quá Hà lão tặc, có lẽ còn có thể nói là vận khí, có thể bao quát tự mình ở bên trong tất cả mọi người. Toàn bộ trị bất quá, đây cũng không phải là vận khí. Thuở thiếu thời kinh khủng, tại trong đầu của hắn rõ mồn một trước mắt, tự mình lớn lên, đối phương cũng đang lớn lên. Hắn không dám có bất luận cái gì phớt lờ địa phương. Mà tại Hoàng Trấn, Hạ Vô Ưu nghĩ đến một cái khả năng, nhưng hắn có chút không dám nghĩ tiếp. Hắn chủ động lựa chọn trấn ngục ti, không phải là muốn. Hạ Vô Ưu ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía Hoàng Trấn, hắn nghĩ tới một cái khả năng, thế nhưng là cái này một cái khả năng quá lớn mật, to gan nhường hắn trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Ta nâng tâm chính là cái này, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới. Hoàng Trấn vỗ đầu của mình, hiển nhiên có chút ảo não. Không phải, hai người các ngươi nói chuyện phiếm, đừng đánh câm mê được hay không? Mục Thiên trên mặt toát ra im lặng, hai người này nói chuyện, hắn chỉ toàn cảm giác đang đánh câm mê. Cái này cái gì cùng cái gì a? Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn liếc nhau một cái, ánh mắt bên trong đều là ngưng trọng. Trấn ngục ti giam giữ lấy đều là trọng phạm, từng cái thực lực bất phàm, nếu như có thể thu phục. Hạ Vô Ưu không có tiếp tục nói hết, mà là trầm mặc lại, bởi vì cái này một cái ý nghĩ, thật là đáng sợ, nếu như một khi bị Hà lão tặc làm được, kia Hà lão tặc đem cũng không tiếp tục khuyết thiếu cao thủ, mà trấn ngục ti bên trong cao thủ, cũng đem trở thành Hà lão tặc giúp đỡ, lại là một cái kính thiên tầng. Mục Thiên ánh mắt ngẩn ngơ, trả lời theo bản năng, thế nhưng là hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Bất quá, kia thế nhưng là trọng phạm a, đối hạ thị căn bản sẽ không về theo, bằng không cũng sẽ không bị nhốt vào. Hiện tại trấn ngục kỵ ti là Hà lão tặc, Hoàng Trấn sâu, kín một câu, nhường Mục Thiên nói không được nữa. Có thể hắn dám dùng, Mục Thiên trên mặt y nguyên không quá tin tưởng, cái này dù sao cũng là trọng phạm, dù là Hà lão tặc chiêu an, dám dùng a, hiện tại thời kỳ nào? Hắn chỉ cần có thể thu phục, một khi thời cuộc hỗn loạn, hắn vì sao không dám dùng? Lần này là Hạ Vô Ưu mở miệng, mà mới mở miệng, nhường Mục Thiên tay dừng tại giữ không trung. Nửa ngày về sau hắn yên lặng buông xuống, quá điên cuồng đi, mà lại cái này cũng chỉ là suy đoán. Hiển nhiên trong lòng của hắn đã công nhận Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn nói lời, thế nhưng là đây hết thảy. Hắn ngẫm lại, cũng cảm giác quá điên cuồng. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, có chút dừng lại, ta nghe tộc thúc nói, Hạ Hoàng bạn học Mạc Nguy tùy ý sẽ đến tông chính tự thị sát. Trấn ngục ti cũng tại hắn liệt, đến lúc đó nhóm chúng ta theo sau lưng quan sát một phen. Hết thảy liền có thể có phán đoán, hy vọng không phải, nói thật, hắn hy vọng Hoàng Trấn phỏng đoán là sai lầm. Bởi vì một khi phỏng đoán là chính xác, kết cục không dám nghĩ, trừ phi hiện tại liền có thể bỏ đi Hạ Hoàng lập thái tử ý nghĩ. Nhường Hạ Hoàng cùng trời hạ các hòa giải, sau đó tiến hành bình thường cửu long đoạt đích, có lẽ khả năng ngăn cản Hạ An thu phục trấn ngục ti trọng phạm. Thiên làm bàn cờ tinh làm tử, là tì bà đường là dây cung, có lẽ đây chính là hắn vừa xuất thế, lựa chọn không có bất kỳ thế lực nào Hạ Mộng Hàm nguyên nhân. Hoàng Trấn phảng phất nghĩ đến quá khứ, nhẹ nhàng thở dài, hồi nhỏ đối mặt với tâm hắn sinh không có lực lượng, nhưng là bây giờ hắn đối mặt với Hạ An y nguyên sinh lòng không có lực lượng. Lấy thiên làm bàn cờ, lập kế hoạch lạc tử, vô hình vô chất đãi hắn phản ứng đã thành cục. Hạ Vô Ưu trầm mặc, nói thật, hắn thật thèm, thèm kia trấn ngục tháp. Mục Thiên hâm mộ, tay này cầm một cao thủ kho, đơn giản nhường hắn trông mà thèm muốn chết. Nếu là tự mình có gì lão tặc đầu óc, lo gì Mục gia không lớn mạnh. Đặc biệt là theo Tịch Khởi Sơn chiến dịch, hắn trong tay duy hai bát phẩm cao thủ, cũng là Ly Kỳ mất tích một vị. Theo bên người bát phẩm cao thủ, trở thành duy nhất một vị. Thế nhưng là ngẫm lại Trấn Ngục Tháp bên trong cao thủ, nếu có thể thu phục, đây lớn đại hạ đỉnh tiêm gia tộc, cái nào dám cùng Hà gia tranh chấp. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.